Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, chế giễu. Không sao, có tiên sinh cùng Điển Vi tại, nhất định có thể chống đến chúng ta trở về. Văn Hạo thanh âm hơi có vẻ ngưng trọng, sớm tại 2 ngày trước hắn liền nhận được Tiểu Lục thả ra con kia bồ câu đưa tin. Lúc kia bọn hắn phế đi sức 9 châu 2 hổ vừa mới đem con kia gật đầu hãn huyết bảo mã bắt. Rất nhiều sự tình còn không có làm xong. Không có cách, chỉ có thể trước cho Lưu Bá Ôn cùng Điển Vi truyền tin. Phía sau bọn họ lại chạy trở về. Không sai, Tử Long không cần lo lắng. Lấy tiên sinh chi mưu cầu hòa bình Điển Vi chi dũng. Kéo tới chúng ta trở về cũng không có vấn đề. Quan Vũ cũng là cho Triệu Vân giải sầu, bất quá hắn trong mắt lo lắng lại là làm sao cũng vô pháp che giấu. Lần này ra, ngọa hổ quan bên trong mạnh nhất Ô Giang Thiết Kỵ bị bọn hắn mang ra ngoài. Hiện tại trấn thủ bên kia là chút chưa trưởng thành ngọa hổ kỵ. Muốn đối mặt 1 vạn tinh binh, thực sự là vô cùng khó khăn. Ai, Triệu Vân khe khẽ thở dài. Hắn biết đây là nhà mình huynh đệ đang biến tướng an ủi mình. Nhưng, nếu như bọn hắn chạy trở về, ngọa hổ quan bị công phá, tuyệt đối sẽ lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Nếu không phải hắn khăng khăng muốn con kia nhị giai hãn huyết bảo mã cũng sẽ không. Lời tuy như thế, 3 người đội ngũ tiến lên tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Một bên khác, ngọa hổ quan, Lưu Bá Ôn cùng Điển Vi nhìn xem phương xa cũng là cau mày. Thời khắc này trên tường thành đã chuẩn bị mấy chục cái nồi và bếp. Bên trong đốt nước nóng ngay tại không ngừng bốc hơi nóng. Tiên sinh, dạng này thật có thể ngăn cản được vạn người tinh binh. Nhìn xem không đứng ở nhóm lửa ngọa hổ kỵ Điển Vi hơi lo lắng mở miệng. Văn Hạo phía trước nhận được tin tức. Phía sau bọn họ cũng nhận được Hà Miêu binh phát ngọa hổ quan tin tức. Vì thế bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị. Làm sao ngọa hổ quan bên trong vật tư bần cùng. Chính là những này nồi sắt đều là từ vừa mới vào ở bách tính trong tay mượn. Không thể, nhưng là chí ít có thể kéo đến chúa công trở về. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn 10 phần bình tĩnh mở miệng. Hiện tại ngọa hổ quan lính quá ít. Chỉ có thể dựa vào quan ải phòng thủ. Nếu như tùy tiện ra ngoài đó chính là chịu chết. Nhưng coi như chúa công trở về, lính của chúng ta viên vẫn như cũ quá ít. Dựa theo Điển Vi ý nghĩ hắn nên ra khỏi thành chém giết Hà Miêu tên kia. Sau đó lại tính toán. Đáng tiếc cái này ý nghĩ vừa nói ra, liền trực tiếp bị Lưu Bá Ôn bác bỏ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi quân địch đến lại nhìn. Thực sự không được mặc kệ như thế nào đều muốn trước hết giết bên trên chút tặc binh lại nói. Không giống, chúa công trở về, quân tâm, dân tâm định, cho đến lúc đó, vô luận là ngọa hổ kỵ vẫn là Ô Giang Thiết Kỵ mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất. Lưu Bá Ôn sau đó quay người nhìn một chút Điển Vi. Tiên sinh yên tâm, ta là sẽ không tùy tiện hành động. Bị Lưu Bá Ôn khám phá tâm tư, Điển Vi lúng túng gãi đầu một cái. Đi thôi, chúng ta lại trấn an một chút bách tính. Lần này giữ vững, những người dân này sẽ triệt để trở thành con dân của chúng ta. Nói xong câu đó, Lưu Bá Ôn quay người hạ thành lâu. Tại Lưu Bá Ôn trong mắt, Hà Miêu tiến đánh ngọa hổ quan là nguy cơ không giả. Nhưng càng nhiều hơn chính là kỳ ngộ. Trận chiến này xử lý tốt, nhà mình chúa công thanh danh sẽ lượt dương đại hán, cũng không tiếp tục là cái kia không biết danh tự đồ thành tiểu đội. Vâng, tiên sinh, Điển Vi gật đầu, trong thời gian thật ngắn, Lưu Bá Ôn đã dùng mới có thể chinh phục Điển Vi loại này mãnh tướng. Khó trách hậu thế sẽ đem Lưu Bá Ôn đặt ở Gia Cát Lượng một cái cấp bậc bên trên. Bên này, ngọa hổ quan tại chuẩn bị lấy sắp đến đại chiến, mà cách ngọa hổ quan 50 dặm chỗ trên quan đảo. Từng bầy bách tính nhao nhao từ 2 bên đường trong rừng rậm chui ra. những đại quân này là muốn đi thảo phạt Ngọa Hổ Quan. Có bách tính nghi hoặc không thôi, những này lưu dân chính là lúc trước nhận lương thực muốn rời khỏi Kỳ huyện 20.000 bách tính. Bọn hắn một đường đi, một đường ngừng, thẳng đến tại nơi này mới cùng Hà Miêu đại quân chạm mặt. Khẳng định là, thật sự là may mắn. May mà chúng ta lúc trước lựa chọn rời đi, những cái kia ngu đần đặt vào lương thực không lĩnh, hết lần này tới lần khác muốn đi Ngọa Hổ Quan làm bách tính. Tại trong loạn thế, thật sự cho rằng có cái kia thế lực có thể phù hộ chúng ta. Một vị hán tử nhìn xem dần dần từng bước đi đến Hà Miêu đại quân lộ ra may mắn biểu lộ. Nếu không chúng ta đi xem một chút, suy đoán cái đại khái về sau. Lại có chuyện tốt lưu dân muốn trở về nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong đó một vị mở miệng, đúng là đạt được rất nhiều người tán đồng. Đương nhiên bọn hắn càng nhiều muốn trở về cho tiến quan những cái kia bách tính khoe khoang một chút, để bọn hắn nhìn xem mình là làm cỡ nào lựa chọn chính xác. Thế là, Hà Miêu đại quân tại trên quan đạo tiến lên. Đằng sau đúng là lại cùng một chi lưu dân đội ngũ. Lúc này đúng lúc là giữa hè thời tiết, mặt trời chói chang trên cao, quan đảo hai bên tiếng ve kêu càng khiến người ta nhiều một tia khô nóng cảm giác. Hà Miêu 10.000 tinh binh đỉnh lấy liệt dương tiến lên. Rất nhiều đều đã mồ hôi đầm đìa. Đại soái, căn cứ thám tử hồi báo, phía trước 40 mấy dặm chính là Ngọa Hổ Quan. Một vị hắc giáp tướng quân đi tới xe ngựa trước, 40 mấy dặm, rất tốt, thông chi đại quân tốc độ cao nhất tiến lên, dám ở mặt trời lặn trước đó ta muốn đi vào Ngọa Hổ Quan. Đại soái, hiện tại mặt trời ác độc, một đường bôn tập tướng sĩ sợ rằng sẽ nghe được Hà Tiến lời nói, vị này hắc giáp tướng quân trong lòng khe khẽ thở dài. Người này tên là Tại Núi. Vốn là một vị Hà Tiến dưới trướng một vị thiên tướng. Chuyên môn phụ trách kinh thành 4 môn an toàn. Từ hắn hơi nhô ra huyệt Thái Dương đến xem người này cũng có được 20 năm tả hữu nội lực. Đáng tiếc tại kinh sư thời điểm, quản gia của hắn trong lúc vô tình đắc tội Hà Tiến thân tín. Sau đó vị này thân tín hung hăng tại Hà Tiến bên tai tham gia hắn một bàn. Tại Núi lúc này mới bị phái ra kinh thành, đi theo tại Hà Miêu bên người, làm một cái quan tiên phong. Hừ, mặt trời ác độc, chỉ là 45 dặm liền chịu không được. Ngươi cho rằng ta Hà gia bộ đội con em là nhuyễn đản hay sao? Nhưng mà, Tại Núi đề nghị mới nói một nửa liền bị Hà Miêu lạnh lùng đánh gãy. Truyền ta quân lệnh, tất cả dám can đảm lại có lười biếng ý nghĩ. Định trảm không buông tha. Đồng thời Hà Miêu còn hung tợn trừng mắt liếc Tại Núi. Hắn thấy cái này Tại Núi 5 lần 7 lượt không dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc, chính là đang cố ý kiếm chuyện. Trách không được nhà mình đại ca sẽ đem hắn phái ra để hắn làm tiên phong thăm dò Trương Mạc đám người sâu cạn. Vâng, đại soái. Nhìn thấy Hà Miêu thái độ kiên quyết, Tại Núi không có lại nói cái gì, bất quá trong mắt nồng đậm thất vọng là thế nào cũng vô pháp che giấu. Hắn cũng là mang binh người, tự nhiên biết binh tướng tinh khí thần rất là trọng yếu. Binh khốn ngựa mệt, có thể đánh thắng trận mới là lạ, mà lại bọn hắn lần này cần đối mặt thế nhưng là trong truyền thuyết đồ thành tiểu đội. Thế là, Hà Miêu đại quân tốc độ không giảm. Thẳng tắp thẳng hướng Ngọa Hổ Quan. 2 canh giờ về sau, Hà Miêu đại quân lúc đầu đội ngũ đã vòng qua đỉnh núi nhìn thấy Ngọa Hổ Quan. Rốt cuộc đã đến, đô thành tiểu đội, ta muốn nhìn ngươi thực lực chân thật đến cùng có bao nhiêu. Ngọa Hổ Quan cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ bên trên. Mấy vị thám tử đánh lên tinh thần, trong đó có chút là đến từ Trương Mạc Trần Lưu quận. Có chút thì là đến từ Đông Ngô Lỗ Túc dưới trướng. Đương nhiên, trói lại Tiểu Lục 3 vị nữ tử áo trắng. Cũng ở trong đó, thời khắc này Tiểu Lục đã có thể hoạt động thân thể.